công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 13 giờ 13, thêm hai tiểu nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyệt nói, trưởng quầy tỷ tỷ, chúng em có thể giúp chị làm các công việc như sửa chữa chuồng trại, quét dọn sân vườn, v.v. Chúng em sẽ không lấy tiền công, chỉ cần chị cho chúng em ở lại qua đêm là được. Lục Kiến Vi khẽ gật đầu, nói, được thôi, hai người có thể ở lại qua đêm, nhưng các người phải làm việc từ sáng đến tối. Nếu không, tôi sẽ đuổi các người đi. Chu Nguyệt và Trương Bá vội vàng cảm ơn. Lục Kiến Vi cũng không nói thêm gì, quay người đi vào nhà. Chu Nguyệt và Trương Bá nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, họ cũng có nơi để qua đêm. Xin lỗi vì đã mạo phạm. Trương Bá cúi đầu, bỏ giọng của bà lão, khôi phục lại giọng trầm thấp của mình. Tôi nghĩ vị tiền bối trong khách điếm đã nhận ra tôi đang ngụy trang. Tôi và cháu trai làm thế là vì có nỗi khổ riêng. Lục Kiến Vi nheo mắt lại. Có nỗi khổ có nghĩa là có khả năng sẽ gặp rắc rối. Tôi không thích rắc rối. Chúng tôi không cần tiền công, chỉ cần một nơi để ẩn thân. Nếu bất kỳ ai dưới vũ sư gây rối trong khách điếm, không cần vị tiền bối này ra tay. Tôi sẵn lòng ra tay giúp khách điếm, những việc khác cũng có thể giao cho chúng tôi. Lục Kiến Vi im lặng một lúc, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Chu Nguyệt. Cuối cùng cô gật đầu đồng ý, khách điếm cung cấp ăn ở. Các vị phải cố gắng hết sức vì khách điếm. Ánh mắt của Chu Nguyệt sáng lên. Cảm ơn trưởng quầy tỷ tỷ. Trương Bá cũng cúi đầu cảm ơn. Lục Kiến Vi nói, hai người đã trở thành tiểu nhị của khách điếm, sau này sẽ ở trong phòng tiểu nhị ở tầng 1. Bây giờ tự mình đi đun nước tắm rồi thay quần áo sạch sẽ đi. Hai người vội vàng đồng ý, Lục Kiến Vi trở lại quầy, chống cằm suy nghĩ. Nuôi thêm hai cái miệng, vật tư cá nhân có lẽ không đủ dùng. Rõ ràng họ đang tìm kiếm sự bảo vệ của khách điếm. Hệ thống hỏi, tại sao ký chủ lại đồng ý với họ? Lục Kiến Vi, có lao động miễn phí thì không cần lãng phí. Hơn nữa, một vũ sư cấp 4 có thể dễ dàng ăn cắp tiền từ những người giàu có trong thành. Nhưng ông ta không làm như vậy, có thể thấy tính cách cũng không tệ. Ký chủ không sợ rắc rối. Lục Kiến Vi, tôi sợ rắc rối, nhưng rắc rối vẫn có thể tìm đến tôi. Ít nhất trước khi rắc rối đến, khách điếm sẽ có một vũ sư cấp 4 ở đây. Họ đều có nhu cầu của mình, tất cả đều là vì nguyện cáo oai hùng. Nhưng mà, khách điếm chỉ là một con hổ giấy. Trương Bá và Chu Nguyệt rửa mặt xong, quay lại phòng khách sáng sủa, trên bàn có hai bát mì đang bốc hơi. Bữa tối sẽ ăn món này, hôm nay hai người không cần bỏ tiền. Giọng nói dịu dàng của Lục Kiến Vi vang lên từ phía sau quầy. Chu Nguyệt vẫn mặc trang phục thiếu nữ, giọng nói trong trẻo. Cảm ơn trưởng quầy tỷ tỷ, cảm ơn trưởng quầy. Trương Bá mặc áo vải thô, nghiêm túc cúi đầu. Lục Kiến Vi mỉm cười. Khách điếm vắng khách, hàng ngày không có gì nhiều để làm, chỉ có quét dọn và lấy nước. Hai người có biết nấu ăn không? Hai người đều lắc đầu. Từ giờ, mỗi lần nấu cơm hai người sẽ giúp tôi. Lục Kiến Vi không nuôi kẻ ăn bám. Việc đi mua sắm sẽ giao cho Trương Bá. Chu Nguyệt nhai ngấu nghiến, ăn hết nửa bát mì, dạ dày ấm áp, cả người như được hồi sinh, ngẩng đầu lên đáp lại. Trưởng quầy tỷ tỷ yên tâm. Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Trương Bá nhanh chóng quen với vai trò tiểu nhị, hỏi. Trưởng quầy muốn đi vào thành mua sắm. Cần mua gì, có thể viết ra danh sách không? Chỉ là những nguyên liệu thông thường. Trương Bá suy nghĩ một chút, đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là đồ ăn, bên ngoài thành Vọng Nguyệt có vài ngôi làng. Dân làng sẽ trồng một chút rau quả lương thực, giá mua rẻ hơn trong thành, lại còn tươi hơn nữa. Người dân trồng trọt thỉnh thoảng sẽ mang vào thành để bán, nhưng vào thành phải trả tiền, lại tốn thời gian. Nếu khách điếm có thể hợp tác với dân làng, đó sẽ là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cách chương.